Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, 387 ngươi khỏe. Chuyển phát nhanh, hạ, Rinnegan con rối lục đạo trong ngạ quỷ đạo, nắm giữ hấp thu chakra năng lực, mặc dù nói lục đạo con rối có năng lực Ruri cũng có, nhưng là một cái phân thân sẽ không nhiều như vậy công năng. Chỉ có thể nhượng ngạ quỷ đạo hút lấy tiên pháp ảnh phân thân chakra, sau đó truyền đưa cho hắn. Ngạ quỷ đạo hút lấy chakra tốc độ không chậm, nhưng là so sánh với tiên pháp ảnh phân thân khổng lồ chakra lượng liền có vẻ hơi không đủ. Chakra cuồn cuộn không đoạn bị ngạ quỷ đạo hút lấy. Đường Hoàng hiếu kỳ nhìn xem ngạ quỷ đạo trên người Akatsuki chế phục, hỏi y phục này còn nữa không, làm cho ta một kiện chứ. Thật đẹp trai. Sở Thiên chính là lặng lẽ cầm cái này một cái máy ảnh kỹ thuật số quay phim, đem toàn bộ quá trình đập đi xuống. Ruri đi tới tiên pháp ảnh phân thân bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi lại không thể thay ta. Không được, bên kia còn có chút chuyện, ta trở về trên đường còn muốn đi kiểm tra xuống. Tiên pháp ảnh phân thân cũng nhỏ giọng nói, bọn họ đang nói gì đấy? Sở Thiên ngược lại nghĩ tới nghe nghe. Nhưng là hai cái Ruri đều theo dõi hắn đây. Hắn không dám đến gần. Ta cảm thấy đến ta bên này cần tiếp viện. Vạn nhất xảy ra chuyện liền không tốt. Ruri nói. Đúng nga, ngươi còn không biết rõ. Bản tôn bên kia ra việc lớn. Đánh giá trong chốc lát sẽ không trở về. Cho nên ngươi còn nhiều hơn chống đỡ một đoạn thời gian a. Tiên pháp ảnh phân thân cười nói. Nani. Cho nên cái này không chỉ là Yamadara, còn muốn kéo dài công kỳ sao? Không việc gì, ta trở về sẽ nói cho bản tôn, nhượng hắn mỗi thiên phái một cái phân thân tới điều tra một chút tình huống. Bảo đảm ngươi bên này an toàn. Thuận tiện, đoạn này thông đạo cũng phải dọn dẹp xuống. Tốt lắm đi, tiên pháp ảnh phân thân nói như vậy, kia Ruri cũng chỉ có thể ứng dưới. Bất quá ngươi cũng sắp chuyển cái gì tới à? Ruri mở bọc ra, kiểm tra lên chuyển phát nhanh tới. Một đôi ngâm mình ở trong thùng Seragon. Vẫn là tam câu ngọc. Không tệ, một chục chakra chứa đựng trang bị. Dòng dã 12 con. Giống như là súng máy viên đạn liên một dạng. Hướng trên người một buộc nhìn một cái liền rất dọa người. Còn có một hộp thuốc trích. Đây là cái gì? Bản mới chú ấn. Trước tiêm 1/5, nửa giờ sau vô dị thường lại toàn bộ tiêm. Nếu như có dị thường, vậy ngươi liền đem trong đó chakra hấp thu mất liền có thể. Tiên pháp ảnh phân thân nói. Hả, minh bạch, phía trên này phù hiệu có ý gì? Ruri lại hỏi, từ trái sang phải theo thứ tự là hỏa băng quang ám. Ám thuộc tính chỉ có một nhánh. Hơn nữa cái này phiên bản chú ấn mặc dù tỷ lệ thành công 100%, nhưng là cũng phải thân thể tố chất tương đối khá người mới có thể dùng. Ừ, biết, chấm chấm, hai cái một mau một dạng Ruri còn nói một hồi lặng lẽ nói. Sau đó tiên pháp ảnh phân thân đem tay từ ngạ quỷ đạo trên người lấy ra. Được, ta đi, hắn nhượng ngạ quỷ đạo hút lấy chakra đã qua nhiều. Còn dư lại tiếp theo điểm trừ tự bay trở về. Còn muốn lưu một điểm. Vạn nhất trên đường đụng phải không mở mắt tốt chơi hắn nha. Bá, có thuấn di chính là được. Tới lui như gió a. Vừa vặn cái kia là. Sở Thiên vấn. Hả, nhân viên chuyển phát nhanh a. Ruri thờ ơ trả lời. Nhân viên chuyển phát nhanh. Sở Thiên mặt đầy, ngươi đặc biệt sao trêu chọc ta, biểu tình. Nhưng là Ruri có thể tạm thời không có không giải thích cho hắn. Mà là ở kiểm tra chính mình chuyển phát nhanh. Đường Hoàng, người phải Seragon đến hàng. Mau tới đây, Seragon đến. Đường Hoàng lập tức bật tới. Sở Thiên lông mày giật mình. Nani, Seragon. Cái này, Seragon. Cùng hắn tưởng tượng trong Seragon là một loại gì đó sao? Sau đó hắn cũng đến gần. Bình thủy tinh tử. Nào đó loại vô sắc chất lỏng trong suốt trong chìm nổi lấy hai viên con mắt. Kia không cách nào đóng Seragon. Tinh hồng đồng tử. Ba miếng câu ngọc. Gần nói đến đây một đôi con ngươi không tầm thường. Thật là Seragon. Nếu quả thật là vì cái gì không lưu lại chúng ta nghiên cứu. Ngược lại phải cấy ghép cho một cái thị lực bình thường tiểu tử. Hai cái người mặc trắng quái. Còn mang theo thí nghiệm dùng phòng vệ kính mắt lão giả vây ở Sarah gần bên cạnh. Ta cho ngươi tìm bác sĩ khoa mắt. Ngươi tìm cái gì? Ruri chất vấn Sở Thiên. Trong trụ sở vừa không có bác sĩ. Sở Thiên nói lời này thời gian khuôn mặt nghiêng qua một bên. Ta tin ngươi chính là có quỷ. Lớn như vậy một cái trụ sở sẽ không có bác sĩ. Ơ kìa, không đều giống nhau nha. Hai vị này có thể là sinh vật giới ngôi sao sáng. Đổi một con mắt đối với bọn họ mà nói còn không là tiểu sự tình. Nhưng ta tại sao cảm thấy bọn họ thật giống như muốn tham ô ta Sharingan. Ruri nhìn xem kia hai cái một mực ở nghiên cứu Sharingan lão giả nói. Ảo giác, đều là ảo giác, bọn họ chỉ là tò mò mà thôi. Thân là chuyên gia về phương diện này. Nhìn thấy Sharingan loại vật này khó tránh khỏi sẽ nhất thời hiếu kỳ sao, Sở Thiên vội vàng giải. Thích đến, tùy tiện đi, ngược lại đây là Sharingan là đường hoàng. Các ngươi không thể đụng vào. Các ngươi phải nói ta có thể lại lần nữa dưới đơn. Nhượng người giao hàng tới. Ruri nói, Sở Thiên sửng sốt một chút, lại lần nữa dưới đơn. Nhượng người giao hàng, ngươi chuyện này. Thật đúng là đặc biệt sao là nhanh truyền. Tốt lắm, chúng ta phải dưới đơn. Cái này không cần hoài nghi. Sở Thiên mình cũng có thể làm quyết định. Phải mua cái gì các loại. Chờ, ngày mai nhân viên chuyển phát nhanh tới nói cho hắn biết là được. Hiện nay bên này hắn mỗi thiên đi một chuyến. Ruri nói, ai, như vậy dưới đơn sao? Không phải là gọi điện thoại cũng không phải lên mạng. Cách lấy thật nhiều cái thế giới đây. Điện thoại gì cùng internet như vậy điêu. Ồ nha, kia đều có những gì. Sở Thiên đã làm tốt tảo hóa chuẩn bị. Hiện nay mà nói, ta chỉ đề nghị các ngươi mua cái này. Chú ấn dược tề, Ruri lấy ra một nhánh thuốc trích. Ống kim loại phối hợp thủy tinh đồ đựng. Trực tiếp liền có thể tiêm kia loại. Chú ấn, có ích lợi gì? Sở Thiên vẫn nói. Ta cũng không biết rõ. Ta mua được lại không phải mình dùng. Ngược lại đó là có thể tăng cường thực lực. Hơn nữa còn là phổ thông thân thể tố chất quá quan người đều có thể sử dụng phiên bản. Ruri ngược. Lại thật không biết rõ cái này bản chú ấn có hiệu quả gì. Bất quá tiên pháp ảnh phân thân nói đây là 100% tỷ lệ thành công phiên bản. Cho nên cũng liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Trực tiếp dùng là được rồi. Ngươi không biết rõ. Tốt đi, để ý ta giúp ngươi làm dưới thí nghiệm sao? Ngược lại có lặp lại. Ừ, cái này ba cây ngươi cầm đi làm thí nghiệm đi. Ta cũng rất muốn nhìn một chút vật này có hiệu quả gì. Băng hỏa quang, cái này ba loại thuộc tính cái hai cái. Ruri liền phân ra tới một nhánh cho Sở Thiên. Vậy ta trước đi thử một chút. Ngươi cho đường hoàng đổi mắt giải phẫu an bài xong trước a. Ồ nha, chấm chấm, nhưng là, Sở Thiên đi cùng hai tên sinh vật giới đại lão nói sau đó. Sinh vật giới hai vị đại lão trực tiếp đem chú ấn dược tề lấy đi. Sau đó để lại một câu nói. Tiểu Sở A, người lập tức nhượng liên lạc nào đó ở một bệnh viện nào đó cái kia Âu Dương bác sĩ tới giải phẫu. Thì nói ta tìm hắn giúp đỡ. Mặt mũi này hắn vẫn sẽ cho. Chúng ta hai cái lão gia hỏa cái thanh này lão xương có thể không chịu nổi thời gian dài dài. Phẫu hành hạ, vẫn là an tĩnh làm thí nghiệm tương đối khá. Sở Thiên, hai vị đại lão, cái này loại phá nói chúng ta nhỏ giọng nói như vậy được chưa? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.